Toàn chức thành chủ, chương 8, cuộc sống mới tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trên cánh đồng một thanh niên, không chính xác là một tên lùn mập, cũng không phải, với đôi tai lớn và chiếc mõm heo thì nó là một tên thú nhân. Thú nhân tộc là một chủng tộc trên thế giới này. Họ là thú song có hình dáng giống con người. Trên cơ bản thì họ giống người nhưng vẫn còn có các bộ phận của loài thú như đuôi tay mắt miệng răng nanh móng vuốt. Thanh niên kia chạy băng băng trên cánh đồng. Trên vai hắn khoác lấy. Không là quấn lấy một con rắn lớn. Nó dài phải hơn 1 mét được cậu ta quấn vài vòng quanh cổ. Vâng, con rắn trên vai kia râu chính là con rắn lùa hắn trong đêm đầu tiên trên cánh đồng. Sau khi tăng cấp và nhận được kỹ năng giác tỉnh thì gần như ngay lập tức các loại độc tố của 3 loại độc dược kia được hóa giải toàn bộ. Nhanh chóng phát hiện cơ thể thay đổi, chú heo nhanh chóng kiểm soát và làm quen với thân thể này. Lúc này, hắn đã linh hoạt hơn nhiều với đôi tay có thể cầm nắm cũng như cơ thể đứng thẳng. Sau đó, việc đầu tiên hắn nghĩ đến báo thù, xong thực lực hiện tại của hắn thì vẫn chưa thể làm gì Ngô Gia Trang, nhưng tìm con rắn hôm trước nhổ một ngụm ác khí cũng tốt. Và bây giờ trên vai hắn có 1,5 mét thịt rắn nướng xả ớt quấn quanh cổ để ăn đường nè. Điều này là một nguyên nhân khiến cho tâm trạng của hắn vô cùng vui sướng. Thịt rắn không phải thứ duy nhất hắn nhận được. Nhớ lại hôm qua khi tiêu diệt con rắn, hắn nhận được thông báo như sau. Chúc mừng ký chủ đã giết chết một con rắn giáo, thu được 10 TDB 10 XP. Chúc mừng ký chủ tăng cấp đạt LV2, thưởng tiểu bình máu X5. Hồi khí đan X5. 500 TDB điểm kỹ năng X1. Thông tin cá nhân. Ký chủ. Kiro. Cấp 2. 0. 250 XP. Sinh mệnh 450, khí 30, thất đại huyết mạch, thanh long huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, thao thiết huyết mạch, 1 tinh huyết, kỹ năng huyết mạch, kỹ năng bị động, vạn độc thể vạn độc bất xâm, chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng. Tác dụng của độc đan bằng 5, 0, 1, số lượng tinh huyết, độc gốc, phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt. Có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, quảng cáo, huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt, kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, chưa kích hoạt, kỹ năng thúc tình, LV1, 10 khí, kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50, sinh mệnh. Kích hoạt ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1S, tăng cho bản thân thêm 10. Tốc độ di chuyển khi di chuyển ra xa đối tượng. Có thể tăng cấp. Sau khi hỏi Milu về các phần thưởng thì hắn vô cùng mừng rỡ. Cụ thể như sau. Là ô trang bị ký chủ có thể mang lên trang bị, mà trang bị đó sẽ tồn tại ẩn, tức là sẽ không ai nhìn thấy ký chủ mang trang bị ở trong ô này, nhưng nó vẫn tồn tại trên người ký chủ. Nôm na là khi đưa trang bị vào đây thì nó sẽ tồn tại như một sợi lông trên người ký chủ thôi. Ký chủ chủ có thể nhận được nó từ các nhiệm vụ A trở lên hay thưởng lên các cấp 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Khi sử dụng sẽ hồi cho ký chủ 2000 sinh mệnh điểm trong 2 phút. 16. 5S nhận được khi thưởng nhiệm vụ hay tăng cấp. Khi sử dụng sẽ hồi cho kỹ chủ 500 khí trong 2 phút. 4S nhận được khi thưởng nhiệm vụ hay thăng cấp. Có thể tăng cấp cho kỹ năng với mỗi một điểm là 1 LV. Nhận được khi tăng cấp hay thưởng nhiệm vụ. Nhìn hệ thống như hách này, hắn cam đoan mình có thể thành lập một tòa thành độc nhất vô nhị. Hùng mạnh nhất cõi này. Bây giờ hắn đang hướng thẳng tới Tiên Sơn, một ngọn núi nằm bìa ngoài của Bách Lý Tùng Lâm. Hẳn rồi muốn làm gì cũng phải có nắm đấm to cái đã. Nhiệm vụ thì chưa có, nên chỉ có soát quái cầy cấp thôi. Mà muốn quái nhiều thì chỉ có lên rừng săn thú thôi, chứ hắn còn chưa có ý định giết người lấy kinh nghiệm, bởi nhân loại thì hắn chưa có năng lực chống lại. những sinh vật có khả năng trí tuệ cao vậy hắn chưa chơi được. Với lại những loại sinh vật bậc thấp như con rắn này cung cấp kinh nghiệm cho nó vẫn là dư xài. Sáng sớm cánh đồng không có người, những ruộng lúa ướt sương phất phơ trước những cơn gió trong lành. Bỗng dưng hắn thấy lành lạnh, giật mình ngúi xuống hắn thấy tiểu y của mình đang lủng lẳng tơ hơ trước gió, bảo sao không lạnh. Vô thức hắn hai tay che lại hạ bộ mặt nhìn ngó xung quanh. Cũng may không có ai. Nghĩ tới đây hắn nghĩ dù gì bản thành chủ cũng từng là nhất thành chi chủ, không thể ăn mặc thế này được. Như vậy, hắn họ lại, chui vô một góc ruộng nhai nốt con rắn kia rồi vô khung mua sắm thì may sao ngoài những bộ chiến giáp đắt tiền. Trên hai khung phía trên thì nó có một chiếc khăn quàng giá 50 TDB. Quảng cáo, ngay tức khắc mua xuống. Hắn quấn luôn chiếc khăn lại thành một chiếc khố. Đang ngắm nghía an ủi tiểu đinh đinh thì mổng dưng một thằng nhóc cao 15cm lượn ra trước mặt hắn. Không ai khác ngoài Milu. Này ký chủ, ta mà là ngài khéo ta tự sát rồi. Nhưng tất nhiên là ngài không nên làm thế, bởi ngài có thể đổi mới khung mua sắm để tìm kiếm phục trang. Không khó để mua sắm lắm đâu. Dẫu sao cũng chỉ có 50 TDB chứ, mặc thế này ôi cay con mắt của ta. Nhìn thấy Milu xuất hiện, Kiro lúc đầu cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh một đấm vung ta. Chấm. Sao ngươi không nói sớm? Nhưng khi nắm đấm chạm vào Milu thì cảm giác đấm không khí thì vẫn vậy. Không thể làm gì hơn, hắn quay lại không gian giao dịch thì bất chi bất giác hắn phát hiện mỗi cái nút có biểu tượng quay vòng lặp xuất hiện ở đầu mỗi khung vật phẩm. Quay ra nhìn Milu thì thấy nó đang huýt sáo tựu như mình không liên quan gì vậy hết. Thấy vậy Kiro càng sôi máu, quay ra đấm vài đấm rồi mới quay lại nhấn vô nút đổi mới. Nhấn vô hắn nhận được âm thanh nhắc nhở từ hệ thống. Ký chủ có muốn đổi mới khung vật phẩm sơ cấp tiêu tốn 50 TDB. Nhanh chóng chấp nhập thì ngay lập tức khung vật phẩm sơ cấp sáng lên và 10 vật phẩm khác biệt xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn 10 vật phẩm mới tinh xuất hiện, hai mắt hắn lung linh. Xuất hiện ngay đầu tiên là giá 1500 TDB luyện được tất cả các loại quặng sơ cấp. Với một tên từng làm ra thần bảo như hắn thì lò luyện thép là cái gì, nó hách hắc bét hách. Sau đó ngoài những vật phẩm linh tinh khác thì Kiro cũng bỏ ra 350 TDB mua một bộ quần áo. Với quần sút và một chiếc áo da phanh da không đóng cúc. Sau khi chỉnh đốn xong trang phục, chú heo chạy vù vù trên lộ trình thẳng tiến tới Tiên Sơn. Nhìn thì thấy Tiên Sơn ngay trước mắt nhưng để chạy tới phụ cận. Chú heo của chúng ta chạy nguyên cả một ngày dòng mới tới gần Tiên Sơn. Tiên Sơn một dãy núi khổng lồ, trải dài, lấp đỉnh trong mây mù. Là một tấm bình phong ngăn cách Bách Lý Tùng Lâm với Tây Hành Trấn và các vùng lân cận. Bảo vệ cho con người rất nhiều nguy hiểm từ Bách Lý Tùng Lâm. Tiên Sơn cũng là nơi con người tiến hành săn bắt cũng như khai thác các loại tài nguyên. Tại đây chủ yếu chỉ có các loại dã thú và tinh thú, còn từ huyễn thú trở lên chúng cũng lười tới những vùng ven rừng này. Dẫu sao tại rừng sâu có lợi nhiều cho chúng hơn. Sẩm tối hôm đó, Kiro tiến tới vùng phụ cận của Tiên Sơn. Quảng cáo. Từ vùng này cây cối đã vô cùng rậm rạp, vũ khí lượn lờ, tiếng các loại dã thú sống về đêm đã râm ran núi rừng. Khẽ dừng lại, bổ sung năng lượng bằng bữa tối nhẹ nhàng xong, Kiro nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi săn của mình. Giáp kiếm dài trên lưng, hồng quần chuẩn bị đầy đủ các phi tiêu gỗ gót nhọn kích thước cỡ con dao gọt hoa quả. Kiro bắt đầu đi săn. Đầu tiên Kiro chọn một vùng đất trống, sau đó lấy ra một chút ngũ cốc. Sau đó lấy ra viên độc đan của mụ tuệ quả, thu được nhờ kỹ năng huyết mạch, gia tầm vào chúng, sau đó giải ra xung quanh rồi nấp một bên đó chờ đợi. Ban đêm côn trùng vô cùng nhiều nên lúc này trên người hắn đang chát rất nhiều bùn đất để tránh bị các loại côn trùng quấy nhiễu, đồng thời cũng giảm đi khí tức. Cũng như để ngụy trang, kiên nhẫn chờ đợi thì sau khoảng 2 tiếng, một nhóm chuột rừng xuất hiện. Chúng cũng vô cùng cảnh giác, thăm dò mồi mấy lần sau đó mới kéo cả bầy ra ăn. Kiro trong bụi thì cũng kệ chúng. Sau khi ăn vô thì lũ chuột rừng to như những con mèo kia bắt đầu say lảo đảo. Lúc này Kiro nhanh chóng ra nhặt, không túm từng con cho vào cái lồng mà mình tự tạo. Sau đó mới tiếp tục giăng bẫy. Đêm đó hắn bắt được không ít các loại động vật gặm nhấm theo kiểu việc nhẹ lương cao như vậy. Sáng ra kiểm tra một chút thành quả thì Kiro không khỏi vui mừng. Chuột rừng, dã thú 1 sao, số ượng 12 con, giá bán 12 TDB. Con, chúng là một loại động vật gặm nhấm cấp thấp hoạt động về đêm, thường đào hang trong các khu rừng. Thịt giấy thơm ngon, nhím đất, dã thú 2 sao, số lượng 4 con, giá bán 65 TDB. Con, chúng là một loại động vật sống trong rừng, thường sống theo đôi, có lớp lông nhọn và cứng. Kỹ năng chúng cuộn mình lại sau đó phóng những chiếc lông sắc nhọn về phía đối thủ để tự vệ. Sóc nâu, dã thú 1 sao, số lượng 6 con, giá bán 40 TDB. Con, một loại thú sống trên cây có tốc độ di chuyển cao, sống theo bầy nhỏ. Lông có giá trị cao trên thị trường. Thịt cũng rất ngon. Cách chương.